Trùng sinh chi ngốc phu quân, chương 24, góc truyện audio.com. Những ngày sau, Tô Mộ Tịch cố ý sửa lại rất nhiều thói quen ngày thường của mình. Xảo diệu tránh thoát Tống Mẹ tính kế đủ loại, thời gian bất chi bất giác hoàng hậu mang thai đã gần ngày sinh. Hiên Viên Hạo Dạ mắt thấy bụng hoàng hậu nương nương càng lúc càng lớn, mà một chút kế sách hắn cũng không có. Tống Mẹ từ chỗ Tô Mộ Tịch xuống tay cho tới bây giờ cũng không thực hiện được qua, trong lòng càng nóng vội. Hiên Viên Hạo Dạ đành phải âm thầm cầu nguyện trong lòng, Lâm Ánh Nguyệt sẽ không sinh hạ nam hài, bằng không hắn nên làm cái gì bây giờ. Tô Mộ Tịch cũng âm thầm cầu nguyện, hoàng hậu nương nương nhất định phải sinh nam hài, như vậy Hiên Viên Hạo Dạ mới không thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế, Hạo Thành cũng là có thể vĩnh viễn bình an. Mặc kệ là ai, loại tâm tư gì, đứa nhỏ cũng phải sinh ra. 9 tháng, cuối thu trời trong xanh, hoàng thượng vừa lấy được tin chúng mùa thu hoạch tốt từ các nơi truyền đến, tại Long Tường Cung mở ra yến. Ca múa vừa mới bắt đầu, liền gặp Vận Nhiễm luôn luôn bình tĩnh vội vàng nói vài câu bên tai Quý Công Công. Quý Công Công biến sắc đến trước mặt hoàng đế. Hoàng thượng, nương nương sắp sinh, giờ đang ở nội điện chờ ngài, hoàng thượng, người xem này. Tay Hiên Viên Vinh Hy run lên một chút, lập tức buông ly rượu trong tay, bước nhanh đến cung Long Tường. Tô Mộ Tịch ngồi cách đó không xa rõ ràng thấy thần sắc mấy người, đánh giá hoàng hậu nương nương khẳng định là sắp sinh, vội vàng lôi kéo Hiên Viên Hạo Thành theo đi. Hoàng thượng vừa đi, trưởng công chúa cùng Đỗ Chính Tông cũng lôi kéo Hiên Viên Hạo Thành theo đi lên. Gặp mọi người đều đi hết, Hiên Viên Vinh Hôn mới cùng Hôn Vương Phi chậm gì gì đi đến nội điện. Trong Long Tường Cung, tiếng hoàng hậu nương nương thống khổ khổ sở la to không ngừng truyền đến, cung nữ cầm một chậu nước ấm đi vào, đổi thành một chậu máu loãng mang ra. Máu nhiều lắm, một đám người nhìn thấy ghê người. Không bao lâu, hai bà mụ liền đi ra quỳ gối trước mặt Hiên Viên Vinh Hy. Hoàng thượng, nương nương nương nương nàng nửa ngày cuối cùng không thể nói ra, cuối cùng thấy chết không sờn hỏi. Hoàng thượng, chúng nô tỳ đã cố hết sức, thỉnh hoàng thượng ý bảo giữ nương nương vẫn là hoàng tử. Lời này, làm mọi người sửng sốt không hồi thần. Hiên Viên Vinh Hy giật mình, chân vô lực lui vài bước, Quý Công Công bước lên phía trước đỡ hắn, lo lắng gọi. Hoàng thượng, ngài bình tĩnh, nương nương còn chờ ngài. Làm sao có thể xuất hiện chuyện như vậy, nương nương thật vất vả mang thai. Hôn Vương Phi nghe xong lời này, cũng hoảng sợ, nàng ngày thường giúp hoàng hậu bắt mạch hết thảy đều bình thường. Đứng dậy vào nội điện, vì bắt mạch cho Lâm Ánh Nguyệt quả thật khí huyết không đủ, khẳng định là vì mấy ngày nay không dùng bữa. Hiên Viên Vinh Hy thật vất vả ổn định tâm thần trầm giọng hỏi. Đứa nhỏ rõ ràng đã đủ tháng, vì sao hoàng hậu còn có thể khó sinh? Nhất định là do nô thì các ngươi không chú tâm, hôm nay nếu hoàng hậu cùng hoàng tử có nửa điểm sơ suất, trẫm muốn các ngươi toàn bộ chôn cùng. Hoàng thượng trách không được các nàng, là hoàng hậu nương nương khí huyết không đủ, hoàng thượng vẫn sớm làm quyết định mới tốt. Hôn Vương Phi từ trong điện đi ra, thản nhiên nói. Bà mụ bị Hiên Viên Vinh Hy nói sợ tới mức cả người phát run, Hôn Vương Phi xuất hiện, hai người như gặp được cứu tinh liều mạng gật đầu. Đứa nhỏ còn ở bên trong sản đạo, hoàng hậu nương nương lúc này đã hôn mê. Góc truyện audio.com, bất tỉnh, tình huống như vậy các nàng chỉ có thể cứu sống một. Hiên Viên Vinh Hy gặp Hôn Vương Phi cũng nói như thế, khó khăn thở dài kiên định nói. Giữ hoàng hậu, Hiên Viên Hạo Thành bị máu làm sợ tới mức giật mình, mẫu hậu khí huyết không đủ, sẽ thế nào? Có phải là do đệ đệ muội muội nghịch ngợm không chịu đi ra hay không, vì vậy mẫu hậu mới có thể không đủ khí huyết? Một hồi lâu lấy lại tinh thần, liền muốn sấm nội điện. Mẫu hậu Thành Nhi tại đây, người đừng sợ, Thành Nhi đi vào cùng ngươi cùng đệ đệ muội muội, để đệ đệ muội muội đi ra không thể nghịch ngợm mẫu hậu ô ô. Tô Mộ Tịch cũng bị bà mụ cùng Hôn Vương Phi dọa, khó sinh. Hoài tử đã đủ tháng cũng không có thể bình an sinh ra, là đã định trước rồi sao? Hôm nay, vừa vặn là ngày hoàng hậu khó sinh kiếp trước. Tô Mộ Tịch bị tiếng khóc Hiên Viên Hạo Thành kéo hoàn hồn, vội vàng kéo Hiên Viên Hạo Thành. Thành hoàng tử, đừng gấp, hoàng hậu nương nương sẽ không có việc gì. Tô Mộ Tịch nhìn tay mình run run, trong lòng cũng không nghĩ được gì, nếu đứa nhỏ thật sự không có, có phải là sẽ tiếp tục như kiếp trước? Thu hồi tâm thần, nàng thật sự không dám nghĩ nhiều. Không cần Thành Nhi muốn mẫu hậu, Thành Nhi muốn vào bên trong bồi mẫu hậu, Tịch Nhi cùng Thành Nhi cùng đi ô ô mẫu hậu ô ô. Hiên Viên Hạo Thành nhìn cung nữ lại bưng chậu nước đi ra, lôi kéo Tô Mộ Tịch đã muốn tiến nội điện, bị cung nữ ở cửa ngăn cản. Thành hoàng tử, ngài hiện tại không thể vào đi. Hiên Viên Hạo Thành vừa nghe, khóc lớn hơn nữa, vì sao mẫu hậu chảy nhiều máu như vậy? Nhất định là bị bệnh rất nặng, vì sao phụ hoàng nói giữ mẫu hậu? Có phải đệ đệ muội muội cũng sinh bệnh hay không, vì sao bọn họ sinh bệnh? Thành Nhi muốn giúp bọn họ khỏi bệnh. Mẫu hậu ô, Thành Nhi ở trong này mẫu hậu. Thành hoàng tử, hoàng hậu nương nương sẽ không có việc gì, ngươi trước đừng khóc. Tô Mộ Tịch nói trong lời nói, Hiên Viên Hạo Thành căn bản nghe không vào. Lâm Ánh Nguyệt mơ mơ màng màng, nghe đến Thành Nhi đang khóc tâm giống bị người nắm chặt. Thành Nhi sao lại khóc? Có phải Hiên Viên Hạo giả lại bắt nạt hay không? Có phải lại bị người khác bảo hắn là ngốc tử hay không? Trong mông lung, nàng giống như nhìn thấy Hiên Viên Hạo giả làm hoàng đế. Nàng giống như đến từ Ninh Cung, nhưng từ Ninh Cung cháy lớn, thân thể của nàng đều bị lửa vây quanh. Cảnh tượng lại thay đổi, Hiên Viên Hạo giả ngồi ở ngôi vị hoàng đế, Thành Nhi quỳ gối trong đại điện. Hiên Viên Hạo giả nói Thành Nhi bất kính với hắn, muốn biếm Thành Nhi làm thứ dân. Cảnh tượng giống như lại thay đổi, Thành Nhi ôm bài vị của mình cùng Tịch Nhi ở trên đường trở thành khất cái, đi tới đâu cũng bị người đánh đập gọi ngốc tử. Thân mình không ngừng thống khổ vặn vẹo, nàng không muốn Thành Nhi là đứa nhỏ nàng hao hết ngàn tâm vạn khổ sinh hạ, là đứa nhỏ duy nhất của mình cùng Vinh Hy. Nàng không muốn hắn bị bất luận kẻ nào thương tổn, không cần. Hiên Viên Hạo Thành vang dội bi thống khóc giống, Lâm Ánh Nguyệt tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Cảm giác được hạ phúc làm cho người ta đau đớn muốn chết, nàng mới nhớ tới đứa nhỏ trong bụng. Hai tay nắm chặt gối đầu, răng nanh liều mạng cắn môi. Hoàng thượng, Thành Nhi nàng nhất định phải bình an sinh hạ đứa nhỏ này, nhất định nếu là nam hài, hắn có thể thủ hộ ca ca và mình. Bà mụ gặp hoàng hậu nương nương tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra việc nói. Hoàng hậu nương nương, gocchuyenaudio.com, thỉnh ngài dùng sức hít vào đúng lại đến hơi thở. Hiên Viên Vinh Hy nghe được giọng Lâm Ánh Nguyệt, nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Nguyệt Nhi không có việc gì là tốt rồi. Lập tức lại nồng đậm sầu não, mấy ngày trước đây rõ ràng hắn còn có thể cảm giác được đứa nhỏ đá hắn, hiện tại lại có lẽ, đứa nhỏ này thực không có duyên với bọn họ. Hiên Viên Hạo Thành nghe được tiếng mẫu hậu thống khổ kêu đau, gấp đến độ hai chân không ngừng chuyển ở trước mặt cung nữ chặn. Mẫu hậu ô, mẫu hậu có đau hay không, Thành Nhi đi vào cùng ngươi ô. Tô Mộ Tịch mất mát giữ chặt Hiên Viên Hạo Thành, càng sợ hãi, sợ kiếp trước lại tái diễn. Hiên Viên Hạo giả ngồi lên ngôi vị hoàng đế sẽ không có khả năng buồn tha bọn họ, xem ra nàng càng phải trở nên mạnh mới được. Trưởng công chúa, Đỗ Chính Tông còn có Hiên Viên Hạo giả ba người ở một bên lẳng lặng nhìn, Lâm Ánh Nguyệt tỉnh lại. Như vậy, đứa nhỏ khẳng định đã không có, vì sao mẹ cùng cung nữ còn không ra thông báo? Thật tốt quá, Lâm Ánh Nguyệt mang thai 10 tháng thì sao, đứa nhỏ không phải cũng không có. Oà oà oà oà, bên trong tiếng khóc như sấm rơi vào tai mỗi người ngoại điện. Hiên Viên Vinh Hy chấn động, đứa nhỏ, không phải đã không có sao? Hiện tại vì sao còn có thể khóc? Hiên Viên Hạo Thành nghe được tiếng khóc oa oa, ngừng khóc ngây ngốc hỏi Tô Mộ Tịch. Tịch Nhi, có phải đệ đệ muội muội Thành Nhi đang khóc hay không? Đệ đệ muội muội đi ra, vậy bọn họ đều không sinh bệnh. Tô Mộ Tịch cũng ức chế không được kích động, lôi kéo Hiên Viên Hạo Thành dùng sức gật gật đầu. Ừ, đệ đệ muội muội Thành Nhi đang khóc, đệ đệ muội muội đang khóc. Không giống với kiếp trước, đứa nhỏ bình an sinh ra không gặp chuyện không may. Hiên Viên Hạo giả cùng trưởng công chúa thay đổi sắc mặt, không phải khó sinh sao? Vì sao còn nghe được tiếng đứa nhỏ khóc, chẳng lẽ hoàng hậu đã chết? Rất nhanh, mộng đẹp của bọn họ đã bị đánh vỡ. Bà mụ ôm đứa trẻ mới sinh đến trước mặt Hiên Viên Vinh Hy quỳ xuống, vui mừng nói. Nô thì chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bình an sinh hạ công chúa, mẫu tử bình an. Tay Hiên Viên Vinh Hy hơi phát run tiếp nhận đứa nhỏ, nhìn trong chốc lát cao hứng ra tiếng. Long Tường Cung cao thấp thưởng nửa năm nguyệt phụng, người hầu hạ hoàng hậu thưởng một năm nguyệt phụng. Lập tức Hiên Viên Vinh Hy lôi kéo Hiên Viên Hạo Thành đứng ở bên cạnh ngây ngô cười nói nhỏ. Giả Nhi, Tịch Nhi cùng đến, chúng ta cùng đi gặp mẫu hậu các ngươi. Trưởng công chúa Lăng Lăng đứng ở một bên, lập tức cười an bài hết thảy kế hoạch đều không dùng được. Nữ, Hiên Viên Hoàng Triều chưa bao giờ có tiền lệ nữ tử kế vị, sinh cùng không sinh giống nhau, ha ha, bên ngoài cung nữ đều nhìn chằm chằm nàng, trưởng công chúa thu liễm tươi cười lôi kéo Đỗ Chính Tông cùng đi lên. Nội điện, Lâm Ánh Nguyệt sinh hạ đứa nhỏ đã muốn không còn sức lực, biết sinh hạ là công chúa còn có chút thất vọng. Nhưng cũng chỉ thất vọng một chút mà thôi, có thể sinh cho Vinh Hy một đứa nhỏ lần nữa nàng đã thấy thực đủ. Hiên Viên Vinh Hy đặt nữ nhi trước mặt Lâm Ánh Nguyệt. Nguyệt Nhi, đây là nữ nhi của chúng ta, thật xinh đẹp, rõ ràng là đứa nhỏ nhiều nếp nhăn, nhưng trong mắt Hiên Viên Vinh Hy là xinh đẹp nhất. Hiên Viên Hạo Thành thấy mẫu hậu không có việc gì, cũng không cam lạc hậu nhìn muội muội nhà mình, quay đầu nói với Tô Mộ Tịch. Muội muội của Thành Nhi, đẹp như Tịch Nhi. Nói xong, khuôn mặt nhỏ. Gocchuyenaudio.com, Nhắn liền kiêu ngạo, rất được. Tô Mộ Tịch bị vẻ mặt đáng yêu của Hiên Viên Hạo Thành chọc cười, quên tiếc hận trong lòng. Sinh hạ đã là vạn hạnh, không phải Nam Hải nhưng cũng là Hạo Thành thân nhân. Hiên Viên Hạo Dạ đứng ở một bên lạnh lùng nhìn, vì sao hoàng hậu sinh rõ ràng là nữ nhi phụ hoàng lại không mất hứng. Nhìn đứa trẻ bên trong tã lót nữ nhi thì không thể kế vị, hắn nhẹ nhàng thở ra. Lâm Ánh Nguyệt nhìn người vây tại bên người, mệt nhắm hai mắt lại. Hiên Viên Vinh Hy quýnh lên, hỏi, Thái Y, mau nhìn xem hoàng hậu làm sao vậy. Thái Y bình tĩnh tiến lên, hoàng thượng đừng vội, nương nương chỉ mệt mỏi, nhưng mà suy nghĩ trong chốc lát vẫn đáp. Nhưng mà lần này nương nương sinh đổ máu quá nhiều, thân mình nương nương vốn suy yếu, về sau sợ là khó có thể hoài dựng. Nghe xong lời này, Hiên Viên Vinh Hy không có nhiều thất vọng, có thể có thêm một nữ nhi đã là vạn hạnh. Không ngại, nương nương vô sự là tốt, phân phó đi xuống, thời gian này Thái Y viện hào hào điều trị thân mình nương nương. Cách chương.